Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mộ Dung Hành đến, Nhan Miểu đang dùng cháo. Chỉ là cháo trông ngon lành nhưng ăn vào lại như nhai sáp. Nàng cố gom chút sức, ngồi tựa vào giường, nhìn nam nhân có dung mạo như ngọc trước mặt. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy hắn thật xa lạ, tựa như người lạ chưa từng gặp gỡ. Nghe nói thế tử muốn cưới quận chúa Hoa Ninh. Phải, nỗi chua xót dâng tràn trong mũi. Nàng tự an ủi mình rằng đây là hôn sự do bệ hạ tứ hôn, dù hắn có không muốn thì cũng không thể từ chối. Được, nàng đáp một cách khó nhọc. Trên đường đến đây, Mộ Dung Hành đã nghĩ ra nhiều lời an ủi và quan tâm. Nhưng khi đến nơi, hắn lại không thể nói ra được một câu nào, chỉ có thể khó khăn nói một câu. Nàng, hãy dưỡng sức cho tốt. Nhan Miểu bất giác cúi đầu, nước mắt âm thầm rơi xuống. Mộ Dung Hành, ngươi thật sự có phải trái tim làm bằng đá không? Ngay cả một chút đau lòng cũng không có ư? Nàng lẽ ra nên sớm biết hắn không yêu nàng, sao có thể yêu thương hài tử của họ? Hắn cũng đã nói, đứa trẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lúc đó nàng tưởng rằng hắn đang chờ đợi duyên phận, nhưng nay nhìn lại, nàng chỉ thấy hắn đủ lạnh lẽo, đủ vô tình. Tiếng nói của nữ tử mang theo tiếng nức nở, nhưng nàng vẫn gắng gượng mà nói. Ngươi có biết vì sao ta ngã và mất con không? Nàng nhìn vào mắt hắn, mong muốn thấy chút đau đớn, thương xót hay oán hận, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì, chỉ có chút nghi hoặc nhẹ. Nam tử đáp, không biết, được, vậy ta nói cho ngươi hay, chính Hoa Ninh đã đẩy ta, nhìn thấy túi hương bạc bên hông nàng ta, túi hương đó là Vương Phi tặng, vô cùng quý giá, trong phủ chỉ nàng ta mới có. Bàn tay giấu trong tay áo của nam nhân vô thức siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông lỏng như thể đã cạn kiệt sức lực. Hắn cúi người, ngồi xuống trước mặt nàng, ngón tay ấm áp lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, hạ giọng an ủi. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ còn có thể có con. Hắn thật sự muốn nàng thỏa hiệp, nàng dùng hết sức lực đẩy hắn ra, trong giọng nói chỉ toàn sự đau đớn. Mộ Dung Hành, người có còn trái tim không? Đó là đứa con mà nàng đã mong chờ từ lâu, là bảo bối mà nàng nâng niu. Mộ Dung Hành biết rõ người hại nàng là ai, thế nhưng hắn lại muốn nàng không truy cứu. Thân người Mộ Dung Hành lảo đảo suýt ngã, sau khi ổn định lại, hắn ôm chặt Nhan Miểu vào lòng. Buông ta ra, buông ra, nữ tử trong lòng hắn như mất đi lý trí, vừa đẩy vừa đánh hắn. Không biết đã bao lâu, nữ tử trong lòng như đã hết sức lực, yếu ớt đổ gục vào vòng tay hắn. Nghe thấy Mộ Dung Hành thì thầm bên tai nàng, vị thuốc đó, ta có hỏi lại Hoa Ninh, nàng ta nói là do nàng ta tự tìm, không phải của nàng. Nhan Miểu nhắm mắt, yếu ớt hỏi, nàng ta nói vậy, ngươi liền tin sao? Cũng giống như việc nàng ta vu khống ta đẩy nàng ta xuống nước, ngươi cũng tin như vậy sao? Mộ Dung Hành lờ mờ nhận ra điều gì đó, quyết định sẽ điều tra mọi chuyện đến cùng. Nữ tử trong lòng yếu đuối như búp bê sứ, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Hắn nghe rõ ràng từng chữ nàng nói. Mộ Dung Hành, ta hối hận vì đã gả cho ngươi. Vẻ mặt hắn thoáng cứng đờ, chuyện về đứa trẻ đã khiến nàng tổn thương quá sâu. Trong lòng hắn âm thầm hứa hẹn, nhất định sẽ trả thù cho hài tử của họ. Ánh mắt nam nhân trở nên lạnh lẽo và đẫm máu. Lần đầu tiên trong đời, hắn có một ý muốn bảo vệ, nhưng luôn có kẻ không cho hắn được yên bình. Nhan Miểu vẫn nhắm mắt, giọng nàng nghẹn ngào và khàn đặc, nhưng lời nói lại lạnh lùng như băng tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hãy hòa ly đi. Nàng thực sự đã quá mệt mỏi. Bàn tay định vươn lên vuốt lưng nàng của hắn chợt khựng lại trong không trung, một lúc lâu sau mới từ từ đặt lên. Nữ tử trong vòng tay hắn không có gì là không tốt, nhưng cũng chẳng thể nói là rất tốt. Nàng gả cho hắn vì lời hẹn ước của các trưởng bối. Đó là một bất ngờ, hắn lẽ ra phải cho nàng một đời an ổn. Dù không thích nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hòa ly. Nhưng Nhan Miểu không thể sống dưới cùng một mái nhà với kẻ đã sát hại con nàng. Có phải vì ta muốn cưới Hoa Ninh mà nàng nói vậy không? Nam tử cúi đầu hỏi nhỏ bên tai nàng. Nhan Miểu lắc đầu, chuyện hắn có cưới Hoa Ninh hay không chẳng liên quan gì đến nàng. Nơi này đã mang lại cho nàng quá nhiều đau khổ hơn là niềm vui. Nếu vì yêu một người mà phải hạ mình đến vậy, Nhan Miểu nhận ra nàng không thể làm được. Nàng không thể chịu đựng, cũng không thể yêu thêm được nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay của Mộ Dung Hành, nóng hổi vô cùng. Mộ Dung Hành từ từ buông nàng ra, hắn không đáp lại lời nàng, chỉ nhìn vào mắt nàng mà nói. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều, ta sẽ lo liệu mọi chuyện. Nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, nữ tử không kìm nén được, bật khóc nức nở, tiếng khóc đầy bi thương và u sầu vô tận. Một tháng sau đó, Mộ Dung Hành thỉnh thoảng đến thăm nàng, dặn nàng phải dưỡng thân thật tốt, nhưng phản ứng của Nhan Miểu rất lạnh nhạt, không còn dáng vẻ mong chờ như xưa. Đôi khi nàng sẽ ngồi thẫn thờ xoa bụng, nhưng bụng nàng đã phẳng lì, không còn hài tử nữa. Chỉ dụ ban hôn của bệ hạ đã ban xuống, lễ vật chúc phúc tràn vào phủ như dòng nước lũ, nhưng Nhan Miểu dường như chẳng bận tâm. Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời, nhưng cha nàng vẫn còn ở Vĩnh An, ông chỉ có một mình nàng, Nhan Miểu không thể ích kỷ như vậy. Dạo gần đây, nàng vẫn đang dưỡng thân rất tốt, Niệm Hạ thấy sự thay đổi của nàng thì rất vui, trong ăn uống càng chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Hôm nay, nàng đột nhiên hỏi, Niệm Hạ, nếu ta muốn rời khỏi đây, người có muốn theo ta không? Nhìn khuôn mặt gầy gò của nữ tử, Niệm Hạ chỉ thấy thương tâm, kiên quyết nói. Phu nhân, Niệm Hạ hầu hạ người từ nhỏ, dù người đi đâu Niệm Hạ cũng sẽ đi theo. Được, ta muốn rời khỏi nơi này, nếu người đã quyết tâm, vậy thì theo ta đi thôi. Nhan Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã là mùa thu, gió lạnh cuốn theo lá cây rụng xuống, nơi này đối với nàng quá lạnh lẽo, nàng không muốn ở lại đây qua mùa đông. Hôm nay trong phủ có mấy thợ thêu khéo tay nhất kinh thành đến để đo kích thước cho Hoa Ninh may giá y, nói ra cũng thật buồn cười, lần trước cũng chính những thợ thêu này vào phủ may y phục cho Nhan Miểu. Thế sự khó lường, nghe nói hôn kỳ của thế tử và quận chúa cũng đã định vào 2 tháng nữa, là một ngày rất tốt. Từ bên Lăng Tiêu Các lại truyền đến tin tức Hoa Ninh gặp ác mộng, chẳng qua là muốn gây chuyện để Vương Phi thương xót mà cho nàng một danh phận danh chính ngôn thuận. Hoa Ninh vốn luôn kiêu ngạo, nàng ta tuyệt đối không thể làm thiếp. Hôm nay Vương Phi sai người đến nói chuyện cũng chỉ vì lý do đó. Nhan Miểu không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đồng ý, khiến Mama ngạc nhiên vô cùng. Bà hỏi đi hỏi lại, ý quận chúa Hoa Ninh muốn làm chính thê, Nhan Miểu phải làm thiếp. Nhan Miểu không nghe những lời hoa mỹ, chỉ nói một câu. Ta không làm chính thất, cũng không làm thiếp, ta chỉ là Nhan Miểu. Nàng đã quyết ý hòa ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi cũng không ngờ một người luôn mềm yếu như Nhan Miểu lại nói ra những lời quyết tuyệt như vậy, chỉ có thể chờ Mộ Dung Hành trở về để định đoạt. Lúc trăng đã lên cao, Mộ Dung Hành dẫm lên bóng đêm trở về. Trong Kim Gia Viện đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên chủ nhân của nó đã chờ đợi từ lâu. Nhan Miểu ngồi bên bàn bát tiên chờ hắn, thấy hắn bước vào, nàng đứng dậy hành lễ. Thế tử An Khang, thậm chí cách xưng hô cũng đã thay đổi. Mộ Dung Hành vốn định nói vài lời quan tâm nàng, nhưng không ngờ Nhan Miểu trực tiếp lấy ra một tờ giấy thấm mực, 3 chữ. Thư hòa ly, đột ngột đập vào mắt hắn, ngón tay dài thon nắm nhẹ tờ giấy, hắn vẫn hỏi nàng. Nàng thật sự muốn như vậy sao? Chẳng lẽ nàng quên rồi, hôn sự của chúng ta là do chính nàng cưỡng cầu mà thành. Phải, đúng là khi ấy nàng một lòng muốn gả cho hắn, không chịu hủy bỏ hôn ước để rời khỏi kinh thành. Nhan Miểu không tự chủ mà siết chặt tay áo, là lỗi của nàng đều nhận. Giờ đây, cũng xem như đã chịu quả báo. Mộ Dung Hành bỗng cười nhạt, với thân phận của nàng mà gả cho ta, đó là may mắn 3 đời. Giờ thì giả bộ thanh cao, muốn hòa ly sao? Nhan Miểu cắn chặt môi, cơn đau khiến nàng tỉnh táo hơn chút ít. Nàng khẽ nói, thế tử nói đúng, đây vốn dĩ là ta cưỡng cầu, là ta trèo cao, là ta không biết liêm sỉ. Như vậy, xin thế tử ký vào tờ thư hòa ly này, từ nay ta và ngươi không còn liên hệ gì nữa. Được, Mộ Dung Hành cầm lấy bút lông trên bàn, ta thành toàn cho nàng. Tờ thư hòa ly rơi xuống người Nhan Miểu, cùng với đó là một giọt lệ nóng bỏng. Nàng vô lực ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình, tựa như chỉ cần làm thế thì sẽ không cần phải sợ hãi điều gì nữa. Nàng tự an ủi mình, vốn dĩ phải như vậy, đây chính là câu trả lời tốt nhất. Sau khi Nhan Miểu rời khỏi phủ, Kim Gia Viện rất nhanh trở nên hoang phế, tựa như chưa từng có ai ở đó. Nơi này dường như trở thành vùng đất cấm, không ai dám dừng chân. Chỉ có đôi lần vào đêm khuya, thấp thoáng thấy một bóng dáng cao lớn dừng lại nơi cổng viện. Nhan Miểu rời đi quá đột ngột, đến mức Dụ Nhã chỉ nhận được một phong thư tay của nàng, nói rằng nàng vẫn ổn, bảo Dụ Nhã đừng lo lắng. Xuân đi rồi đến hạ, hạ qua thu, đông lại về. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, hiện tại, vùng biên giới giữa Bình Khê và Thanh Thành bị giặc cướp quấy phá nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các vụ cướp bóc và giết người, thậm chí các quan chức cũng lần lượt bị giết hại. Hoàng đế nổi giận, muốn phái quan chức triều đình đi dẹp loạn, nhưng một củ khoai nóng bỏng như vậy, ai cũng không muốn nhận. Mấy năm gần đây, Khánh Đức Đế trầm mê trong tu tiên luyện đan, mong cầu trường sinh bất tử, việc triều chính phần lớn do Mộ Dung Hành và Thôi Trạch Môn đảm trách. Cũng may nhờ hai người họ kiềm chế lẫn nhau, triều đình mới có thể duy trì được sự ổn định đến giờ. Khánh Đức Đế ngày càng đa nghi, dù Mộ Dung Hành trước đây được trọng dụng nhất, giờ cũng đã bị dè chừng vài phần. Người này lớn mạnh quá nhanh, khiến người ta không thể không đề phòng và chèn ép. Quả nhiên hôm nay khi thượng triều, Hoàng đế yêu cầu các quan chức đề cử người thích hợp nhất để dẹp nạn giặc cướp. Nhiều văn thần hôm nay như uống phải thuốc giả, đứng ra hết lời ca ngợi Mộ Dung Hành, hàm ý rằng hắn là người thích hợp nhất. Thôi Trạch Môn khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực của Mộ Dung Hành phần lớn ở kinh thành, nếu bị điều ra ngoài chính là trời cao, hoàng đế xa, muốn hắn trở về e rằng không dễ. Vì vậy, Thôi Trạch Môn tiến lên một bước. Bệ hạ, Bình Khê là quê hương của thần, thần xin phép cùng Thiếu Khanh đại nhân đồng hành. Lời vừa dứt, cả triều đình ồ lên, Mộ Dung Hành lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, không nói một lời. Hiện tại Mộ Dung Hành càng thêm lạnh lùng, hắn nắm trong tay binh quyền, kiên quyết mở rộng quân đội gấp đôi, còn lấy lý do bảo vệ hoàng đế để tiến hành. Kinh thành đều đồn rằng hắn giết người không chớp mắt, tàn ác vô cùng, đến nỗi thê tử của hắn thường xuyên bị hắn dọa ngất, nằm liệt giường không thể dậy nổi. Có người suy đoán, tất cả đều bắt nguồn từ hôn sự do hoàng đế ban cho đã đuổi chính thê của hắn đi, khiến Mộ Dung Hành sinh lòng oán hận, mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy. Kết quả cuối cùng là Mộ Dung Hành và Thôi Trạch Môn cùng đi Bình Khê. Sau buổi chiều, chỉ có Thôi Trạch Môn dám thản nhiên bước đi bên cạnh Mộ Dung Hành, những quan chức khác đều tránh xa hết mức có thể. Cách chương